Thủy Phù Dung trong lòng Liệp Ưng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Tô Dạ Đồng giống to, nhìn chùy thủ đâm vào chân trái Tư Không Hạ, máu tươi lập tức phun ra, mà lệ của nàng rốt cuộc nhịn không được rơi xuống. Ngạ đừng khóc, ta không sao. Tư Không Hạ đối với Tô Dạ Đồng mỉm cười, trấn an nàng. Tô Dạ Đồng lắc đầu, nói không ra lời, chỉ có thể đau lòng nhìn hắn. Ha ha, Tôn Ngọc Sinh cười to, chật chật, mặt không đổi sắc. Thực làm cho người ta kính nể nha. Ha ha, lại đến đổi phải. Không cần Tô Dạ Đồng kêu khóc, phẫn nộ gào thét. Từ Không Hạ, ngươi dám lại thương tổn chính mình, ta tuyệt đối không tha thứ ngươi. Từ Không Hạ có tai như điếc, rút ra chùy thủ, máu tươi phun ra, hắn lại mặt không đổi sắc hướng đùi phải dùng sức đâm sau đó đâu. Lãnh mâu lẳng lặng nhìn Tôn Ngọc Sinh, Tôn Ngọc Sinh bị hắn nhìn xem sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, chấn định nói, lại đâm cánh tay trái của ngươi. Không cần, Tô Dạ Đồng giãy giụa, rốt cuộc bất chấp trước cổ có dao nhỏ, cổ lập tức bị vẽ ra một đạo tơ máu. Đồng Nhi, không nên cử động, Từ Không Hạ khẩn trương gào thét, đáng chết, giãy giụa của nàng làm cho Tôn Ngọc Sinh thiếu chút nữa khống chế không được thấp rùa một tiếng, thân thủ điểm trụ huyệt đạo của nàng. Buông, Tô Dạ Đồng giống giận, câm miệng, Tôn Ngọc Sinh thấp mắng, quay đầu nhìn về phía Từ Không Hạ. Từ Không Hạ không nghĩ nữ nhân này chết trong lời nói, mau đâm cánh tay trái của ngươi. Gặp Tô Dạ Đồng bị điểm trụ huyệt đạo không thể nhúc nhích, Từ Không Hạ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bắt tay vào làm theo lời hắn, nhanh chóng đem chùy thủ đâm vào cánh tay trái. Sau khi rút ra, hắn lạnh lùng nhìn Tôn Ngọc Sinh. Lại đến là cánh tay phải sao? Nói xong, lại đem chùy thủ hướng cánh tay phải đâm một phát. Ngươi, Tôn Ngọc Sinh trừng mắt Từ Không Hạ trong lòng phát lạnh, rõ ràng là hắn nắm chắc thắng lợi, nhưng lại không hiểu sao cảm thấy kinh sợ. Lại đến đâu, muốn đâm thế nào? Từ Không Hạ nhíu mày, bạc môi gợi lên một chút cười, máu tươi theo miệng vết thương tràn ra, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch nhưng lại cười đến tự tại. Bộ dạng không sợ chết kia, làm cho Tôn Ngọc Sinh một trận sợ hãi, thanh âm không tự chủ được run. Đâm đâm bụng, Tô Dạ Đồng cắn môi, biết chính mình ngăn cản không được Từ Không Hạ, chỉ có thể cứng thân thể, hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng nhìn hắn. Bụng sao, bắt tay vào làm, Từ Không Hạ dùng sức hướng bụng đâm, thân thể cũng yếu đuối hẳn đi, vô lực thở hào hển. Thấy Từ Không Hạ ngã xuống, Tôn Ngọc Sinh lớn tiếng nở nụ cười, như thế nào? Không chịu được sao, nói xong, chậm rãi đi về phía Từ Không Hạ, vừa đến bên cạnh Từ Không Hạ, Tôn Ngọc Sinh lập tức dùng sức đá hắn mấy đá. Hắc hắc, ngươi không phải muốn bắt ta lấy tiền thưởng. Đến nha, ta ở ngay tại đây nha. Từ Không Hạ thét lớn một tiếng, quyền thân mình, không nói một câu, máu tươi ròng ròng chảy ra, làm quần áo hắn nhiễm đỏ. Lão tử cái này tiễn ngươi về Tây Thiên, về phần nữ nhân của ngươi, chờ ta chơi ngấy xong sẽ đưa đi cùng ngươi, ha ha ách. Tiếng cười đột nhiên đình chỉ, một phen chùy thủy dính máu đâm vào tim Tôn Ngọc Sinh, Tôn Ngọc Sinh ôm ngực, không dám tin nhìn Từ Không Hạ, đáng tiếc ta sống sẽ lâu so với ngươi. Từ Không Hạ gợi lên một chút cười, vô tình nhìn Tôn Ngọc Sinh đổ xuống, sau đó thở sâu, chậm rãi cử động thân mình, gian nan đi về chỗ Tô Dạ Đồng. Tiểu Đồng Nhi, ngươi bị thương. Hắn đem dây thừng trên người nàng cởi bỏ, lại cởi bỏ huyệt đạo của nàng, con ngươi đen đau lòng nhìn trên gáy nàng có vết thương. Ngu ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dạ Đồng gào thét khóc nhìn miệng vết thương hắn trên người, tức giận mắng to. Ngu ngốc a, ta biết ngươi rất tức giận. Từ Không Hạ lộ ra một chút cười, nghĩ muốn cùng nàng nói chuyện nhưng mất máu quá nhiều làm cho hắn một trận choáng váng. Tô Dạ Đồng chạy nhanh điểm trụ huyệt đạo trên người hắn, muốn ngừng máu tươi, nhưng là miệng vết thương kia quá sâu, đau đau gặp thịt. Ngươi này ngu ngốc, nàng tâm tính thiện lương đau, vừa tức lại đau lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, như thế nào cũng dừng không được. Đừng khóc, vươn tay dính huyết, Từ Không Hạ muốn lau đi lệ trên mặt nàng. Thực xin lỗi, đừng khóc, ngươi xem ta không phải còn sống không? Ngu ngốc, Tô Dạ Đồng bắt lấy tay Từ Không Hạ, phát hiện tay hắn đã lạnh như băng, trong lòng nhất thời căng thẳng, ngươi kìm chế chút, ta mang ngươi trở về y quán. Miệng vết thương của hắn không nhanh chóng trị liệu không được. Hảo, Từ Không Hạ nở nụ cười, nghĩ cử động thân thể, nhưng hai chân lại một trận hư nhuyễn, tê rớt, mắt tối sầm lại, cả người ngã xuống đất. Hạ trong phòng, vị thuốc tràn ngập, Tô Dạ Đồng thật cẩn thận cầm chén thuốc chậm rãi đi đến bên giường. Uống dược, nàng lãnh lệ nhan, thanh âm lạnh như băng, cầm chén thuốc đưa cho Từ Không Hạ. Từ Không Hạ nhìn chén thuốc đen như mực liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Tô Dạ Đồng, khuôn mặt anh tuấn dơ lên tươi cười lấy lòng. Tiểu Đồng Nhi, ngươi khi nào thì tức giận mới có thể tiêu? Sau khi hắn thanh tỉnh, nàng vẫn lạnh như băng, đối với hắn nói chuyện cũng rất lạnh, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn liếc mắt một cái, mặc kệ hắn xin lỗi như thế nào, bồi tội, giả vờ đáng thương, xử suất sở hữu tuyệt chiêu, nàng cũng không để ý đến hắn. Ai, xem ra nàng lần này thật sự tức giận. Tô Dạ Đồng lạnh lùng nhìn Tư Không Hạ liếc mắt một cái, không nói lời nào. Tư Không Hạ thở dài, mở to ánh mắt vô tội, thực đáng thương nhìn nàng. Ngươi thật sự không để ý ta sao? Uống dược, nàng chỉ cho hắn những lời này. Không uống, Tư Không Hạ giận dỗi, giống tiểu hài tử nháo không được tự nhiên, ngươi nếu không để ý ta sẽ không uống dược. Tô Dạ Đồng chậm rãi nâng lên mắt phượng, ngươi nói lại lần nữa xem, thanh âm, lãnh đến tận xương. Tư Không Hạ run lên, biển miệng, biểu tình càng đáng thương. Tốt thôi, ta uống dược là được, ai kêu hắn sợ nàng tức giận. Tô Dạ Đồng hừ nhẹ một tiếng, đem dược đưa cho hắn. Khuôn mặt anh Tuấn nhăn lại, Tư Không Hạ uống một ngụm. Nha, thuốc này như thế nào càng đắng, đắng làm hắn căn bản uống không hết, thuốc đắng dã tật uống. Hừ, nàng ở dược cho thêm rất nhiều hoàng liên, như thế nào không đắng. Phải không, Tư Không Hạ liếc nhìn nàng một cái, thực hoài nghi nàng có phải hay không ở dược liêu. Nhiều hơn, bất quá hắn không dám hỏi. Hắn thở sâu, một hơi đem dược đắng uống xong, uống hết, khuôn mặt anh Tuấn cũng nhăn thành mặt mướp đắng. Tô Dạ Đồng tiếp nhận chén thuốc, xoay người rời đi. Tiểu Đồng Nhi, cho dù lần sau phát sinh chuyện như vậy, ta vẫn sẽ làm thế. Tư Không Hạ thật sự nói. Tô Dạ Đồng lập tức trừng qua, đôi con ngươi đen kia cũng thật sự nhìn nàng. Nàng cắn cắn môi, mở miệng nói, ngươi đã nói ngươi sẽ hảo hảo quý trọng sinh mệnh chính mình, ngươi nói dối. Nàng tức chính là điểm ấy nhưng với ta mà nói, sinh mệnh của ngươi so với ta trọng yếu. Tư Không Hạ yên lặng nhìn Tô Dạ Đồng, con ngươi đen lộ ra giạt rào tình ý, ta tình nguyện chính mình bị thương, cũng không muốn nhìn đến ngươi bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn miệng vết thương trên gáy nàng, Tuấn Mi mất hứng cau có. Người Tô Dạ Đồng trừng mắt hắn, muốn tức giận, lại không biết nên lấy hắn làm sao bây giờ. Ngươi thật sự tức chết ta. Nhưng là hắn nói, lại làm cho nàng toàn bộ mềm lòng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu ngu ngốc. Mắng hắn xong, nhìn vải băng trên người hắn, hốc mắt lại đỏ lên. Ngươi có biết miệng vết thương trên người ngươi có bao nhiêu nghiêm trọng hay không? N, biết, chính hắn xuống tay, như thế nào không biết, ngươi có biết hay không ta đau lòng rất nhiều. Nàng lại hỏi, N, biết, nhìn đến nàng bị thương, tâm của hắn cũng rất đau. Vậy ngươi có biết hay không ta rất tức giận, tức hắn ngốc, tức hắn không nghe lời, tức hắn làm cho chính mình trở nên trọng thương như vậy ân, biết. Cánh tay duỗi ra, đem nàng kéo vào trong lòng, bàn tay to nhẹ vỗ về má nàng. Thực xin lỗi, nói xin lỗi có ích lợi gì. Nàng khóc tức giận muốn đánh hắn, nhìn đến vải băng trên người hắn, tay muốn đánh người đau lòng chuyển thành khẽ vuốt. Ta chán ghét nhìn ngươi bị thương. Nàng cắn môi nói nhỏ, N, ta cũng vậy. Hắn mất hứng vuốt miệng vết thương trên gáy nàng, thanh âm trầm thấp mang theo nồng đậm đau lòng. Còn đau không, người Tô Dạ Đồng chừng hắn căn bản không nghe gì. Nhưng là nàng chính là với hắn không có cách, không đau, nàng bất đắc dĩ trả lời, ta đây cũng không đau, gợi lên cười, hắn đối với nàng nháy mắt, được rồi, không cần lại tức giận với ta, được không? Tô Dạ Đồng nhìn hắn cánh môi mím lại, rõ ràng không nghĩ liền tha thứ cho hắn như vậy, nhưng là hắn nói, lại làm cho nàng không thể tức giận thật là nàng mất hứng nhìn hắn, đột nhiên, mắt phượng xẹt qua một chút hào quang, cánh môi cũng đi theo giơ lên. Ngươi muốn ta không tức giận có phải hay không? Đương nhiên, hắn sao chịu không nổi nàng đối với hắn lạnh nhạt, tốt lắm, Tô Dạ Đồng gật đầu, vừa lòng nở nụ cười. Nụ cười của nàng làm cho Tư Không Hạ cảm thấy bất an, con ngươi đen mở to. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Dạ Đồng vỗ nhẹ mặt hắn, ngươi muốn ta không tức giận thôi, cho nên đại biểu ngươi nên ngoan ngoãn làm theo lời ta nói, đúng hay không? Này Tư Không Hạ do dự, Tô Dạ Đồng nâng lên mắt phượng, đúng, hắn thực không tình nguyện xác nhận, tốt lắm, nàng vừa lòng nở nụ cười, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, nàng vỗ nhẹ mặt hắn cười đến thực ngọt, hại hắn bị thu hút, có điểm hối hận đáp ứng của chính mình, nhìn đến nàng cười, bạc môi cũng không tự chủ gợi lên. Ai, xem ra, hắn hẳn là yêu thảm nàng kết thúc Quý Chi Bắc cầm quải trượng, chậm rãi đi ra tiểu lâu, vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy đứa con rời nhà đã lâu đứng ở ngoài cửa. Hạ Hạ Nhi, hắn kinh ngạc mở to mắt, Từ Không Hạ không được tự nhiên nhìn hắn, không nói lời nào. Quý Chi Bắc khẽ thở dài, nét mặt già nua tràn đầy hối hận. Ta biết ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta thực xin lỗi nương ngươi, ngươi hẳn là hận ta ngươi có yêu nương sao? Tư Không Hạ đột nhiên mở miệng, Quý Chi Bắc sừng sốt như là không nghĩ tới Tư Không Hạ nói với hắn, trợn to mắt kích động nhìn hắn. Đương nhiên có yêu, nương ngươi là nữ nhân đời này ta yêu nhất. Kia vì sao đối với nàng như vậy? Nếu là yêu nhất, vì sao phải làm cho nàng cô tịch mà chết? Tư Không Hạ truy vấn, vì sao nha nhìn hắn, Quý Chi Bắc nở nụ cười. bởi vì cho dù là yêu nhất ta cũng không có biện pháp chỉ yêu một mình nàng. Từ Không Hạ nhìn Quý Chi Bắc không hiểu lời hắn. Đứa nhỏ, ngươi không hiểu. Quý Chi Bắc sáng tỏ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu cũng tốt, ngươi tựa như mẹ ngươi, đa tình nhưng cũng rất chuyên tình, cô nương có thể làm cho ngươi yêu thượng nhất định là người thật hạnh phúc. Hàn Ý có điều chỉ nhìn Tô Dạ Đồng đứng ở một bên, cười đối với nàng gật đầu. Tô Dạ Đồng cũng đi theo nhẹ nhàng gật đầu, hồi cho hắn một chút cười. Từ Không Hạ nhìn về phía Tô Dạ Đồng, mâu quang lộ nhu tình. Nàng tốt lắm, ở trong lòng ta, không có ai so với được với nàng. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Quý Chi Bắc, con người đen phức tạp không được tự nhiên, một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Ta có không sẽ trở về nhìn ngươi. Nghe được hắn nói, Quý Chi Bắc kinh ngạc trợn to mắt, hốc mắt nóng lên, không thể tin được hỏi, ngươi nói cái gì? Từ Không Hạ ho nhẹ vài tiếng, khuôn mặt anh Tuấn có điểm không được tự nhiên. Ngươi tuổi nhiều, bản thân nên chiếu cố chính mình, hảo hảo điều dưỡng thân thể, không cần lại bị bệnh. Hảo, hảo ta biết, nghe được con quan tâm trong lời nói, Quý Chi Bắc lệ rơi xuống, không ngừng gật đầu. Kể như vậy, ngươi nhanh lên xe đi. Thấy lão phụ khóc, Từ Không Hạ lại càng không tự tại, nhưng là tâm cũng không giống như trước hận. Hắn tự hồ có điểm hiểu được cha không phải không thương mẹ hắn, hắn chính là nhiều tình, không có biện pháp chỉ chuyên chú yêu một người. Hảo, hảo, Quý Chi Bắc lên xe ngựa, muốn nói lại thôi, nhìn Từ Không Hạ một hồi lâu mới mở miệng. Kìa ngươi, chừng nào thì trở về xem ta. Thấy khuôn mặt phụ thân vừa vui lại lo lắng, Từ Không Hạ lộ ra biểu tình nhu hòa. Ngày sinh nhật tháng sau của ngươi ta sẽ về. Hảo, hảo ta đây chờ ngươi. Quý Chi Bắc cao hứng gật đầu. Đúng rồi, về chuyện Vân Nhi nàng thần trí không rõ, Thu Nhi đã cùng nàng giải trừ hôn ước, chúng ta đem nàng đuổi về Lý gia, về sau sẽ không lại lui tới. N, ta đã biết. Từ Không Hạ gật đầu, nghe được Lý Phương Vân điên rồi, hắn không có cảm giác gì, đối với nữ nhân thương tổn Tô Dạ Đồng, hắn không tự tay đối phó nàng cũng đã nhân từ. Kia tháng sau chúng ta gặp lại, Quý Chi Bắc dặn dò, N Từ Không Hạ gật gật đầu, nhìn xe ngựa dần dần rời xa, trong lòng hận cũng chậm rãi biến mất theo. Cái này ngươi vừa lòng đi, hắn quay đầu tức giận nhìn về phía Thiên Hạ bên cạnh. N Tô Dạ Đồng ôm tay hắn, đối với hắn mỉm cười. Tâm của ngươi, cũng không có trầm trọng đi. Nàng biết hắn tuy rằng hận phụ thân hắn, nhưng khi nhìn đến phụ thân lớn tuổi, vẫn là mềm lòng, chính là không chịu xuống mặt mà thôi. Là nha, Từ Không Hạ nở nụ cười, vui vẻ ôm lấy nàng, ở tại chỗ xoay quanh. À, ngươi làm cái gì? Tô Dạ Đồng kêu to, thấy mọi người tò mò nhìn bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được nóng lên. Ngươi mau buông ta xuống. Không cần, hắn tiếp tục ôm nàng xoay quanh, lớn tiếng hỏi, Đồng Nhi ta cũng chưa từng nói qua ta thực yêu ngươi. Người này, Tô Dạ Đồng nhịn không được đỏ mặt, nhìn đến mọi người vây xem, cười trộm, cảm thấy hảo quẫn. Đủ, ngươi đừng náo loạn, nàng xấu hổ quẫn gào thét nhưng cánh môi lại nhịn không được giơ lên, bởi vì lời hắn nói. Hắn nói yêu nàng nha, phát hiện nàng môi tươi cười như hoa, Từ Không Hạ cũng đi theo cười to ôm lấy nàng, dùng sức hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn đang cười trộm kia. Ngô Tô Dạ Đồng hoàn toàn không kịp phản ứng, cái miệng nhỏ nhắn đã bị hắn ngăn chặn. Từ N mà mọi người vây xem, lại thưởng thức đến hỏa lạt lạt biểu diễn. Từ Không Hạ mới không cần, trong lòng hắn chỉ có Thiên Hạ trong lòng. Đồng Nhi của hắn mặt lãnh tâm nóng, tâm địa mềm đến không được nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn yêu thảm nàng, hoa phù dung của hắn, cách chương.